Chương 220, Sẻ ạ nộ mì ra cờ đăng tràng. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cốn vợ ở, mì đặt chương 220, Sẻ ạ nộ mì ra cờ đăng tràng khụ khụ. Ta lý lì ạ nạ cờ răng cả, phán đoán sự kiện lần này chính nghĩa tại ngài phương này, cho nên gia nhập ngài dưới cờ. Mặc dù hoàn toàn không nghĩ tới muốn cùng con này mẫu hồ ly đi theo cùng một cái chủ nhân, nhưng lần này là mặt khác một bên hung tợn trừng mắt tình nhân cũ. Lý lì ạ nạ nhanh chóng nói ra. Dễ dàng không thèm đếm xỉa đến cái kia tầm mắt ẹ gì cả, lộ ra không biết ở đâu ra ác ma tiếu dung nói bổ sung. Không sai đâu, đây là vật rất trọng yếu ở, chính nghĩa không biết hai bản bút ký bên trên cu nở dê nói như vậy rông dài ngươi một ngày nào đó lại nhận việc các báo ứng cau mày lì lì ạ nạ nói ra. Phát giác được nguyên do chọc ngược lại đối lì lì ạ nạ đồng tình. Trương Kỳ cùng ẹ gì cả ác ma này trung đụng lời nói. Chắc hẳn khẳng định là làm phiền nhiều khổ a có đúng không? Cảm ơn ngươi, Lý Lý ạ nạ không. Đây chỉ là một kỵ sĩ trách nhiệm thôi nghe được chặt lễ phép trả lời. Lý Lý ạ nạ biểu lộ cu nở dê trở nên lạnh nhạt. Ngươi vẫn là trước quan tâm một cái mình đi. Dễ dàng như vậy liền rơi vào nữ nhân này bấy giờ. Thật sự là quá trì độn đúng là như thế. Bị ẹ gì cả đầy đặn thân thể dán chặt lấy chặt gật đầu biểu thị đồng ý bất quá đây cũng là chuyện không có biện pháp. Đã trải qua như thế kinh lịch chiến đấu, với lại trong đó còn có một bộ là mình đối lý lì ạ nạ ra lệnh nguyên nhân, nhất định sẽ cảm thấy mỏi mệt ta chắc cũng không biết, ngoại trừ ban đầu cái kia bốn cái tử vong kỵ sĩ, về sau địch nhân, là có ẹ gì cả. Cùng lý lì ạ nạ liên ngược lại, ẹ gì cả thủ đoạn hèn hạ, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nàng nắm giữ lấy lý lì ạ nạ tuyệt đối không cách nào phản kháng được điểm, lại thêm hoa ngôn xảo ngữ của nàng. Lý lì ạ nạ phi thường tùy tiện liền bị lung lạc. Cái kia, ẹ gì cả, có thể buông ta ra sao loại này trò đùa quái đản không tốt đẹp gì chơi bởi vì gì cùng chặt bầu không khí quá thân mật, cho nên ta ghen ghét. Như vậy vì sự tình gì sẽ đầu nhập chuyển tiếp đột ngột, hầu tước vì sao lại tới đây, có thể nói cho ta biết không lộ ra làm cho tâm thần người nhộn nhạo ma nữ mỉm cười, ẹ gì cả truy vấn. Hai tay ôn nhu, mười phần ôn nhu bưng lấy chặt mặt ngạch, vớt ve đầu. Liền muốn đem dấu ở nơi nào bí mật, dùng cái này kiểu mị tay lấy ra rồi. Chẳng qua nếu như trả lời không ổn lời nói, đây đối với đầu ngón tay liền sẽ trong nháy mắt đem đầu của mình cho gậy. A đây là đương nhiên, bởi vì chặt cùng gì ngoài ý liệu hành động, kế hoạch của nàng hoàn toàn bị phá hủy. Liền ngay cả Lý Lý An A, cũng là dùng tới chân tàng đã lâu nhược điểm mới thuận lợi hiếp bách nàng. Tóm lại, ẹ gì cả là cái ưa thích đem hết thể nắm giữ trong lòng bàn tay nữ vương. Chán ghét ngoài ý muốn nhân tố. Ha ha, cái kia chặt lộ ra ngượng ngùng tiếu dung, gì cu nở dê thẹn thùng túi lầu xuống. A, nói cho ta biết ta ẹ gì cả tiến đến chặt bên thai thấp giọng thì thầm. Hơn nữa còn nhẹ nhàng tại trên lỗ thai hôn một chút, sau đó liền ngay cả bờ môi cu nở dê hôn. Vừa mới bắt đầu chỉ là nhẹ nhàng đụng đụng bờ môi mà thôi, không lâu liền biến thành ẹ gì cả bờ môi liếm lắp chặt bờ môi, sau đó hút lấy nó. Lớn mật lẻ lưỡi vây khốn đầu lưỡi của hắn, mút thỏa thích nước miếng của hắn. Chắc khẩn trương thân thể chậm rãi mềm hóa xuống tới, trở tay ôm lấy ẹ gì cả, đáp lại nàng hôn nồng nhiệt. Quá, quá mặc kệ tịnh bên cạnh Liliana mặt biến đến đỏ bừng, thấp giọng nói ra. Mặc dù nói như vậy không xem qua con ngươi lại say sưa ngon lành mà nhìn xem bọn hắn, giống như cảm thấy rất thú vị. Luôn luôn ngay lập tức sẽ liền bắt đầu thuyết giáo dị cu nở dê đỏ mặt muốn nói cái gì giống như, bất quá rất nhanh liền cắn môi ngậm miệng lại. Đoán chừng, nàng là tại vì chuyện đã xảy ra hôm nay mà cảm thấy hay nấy a đúng lúc này vừa vặn, mọi người đi tại a chuyện đã xảy ra chúng ta đã rõ ràng. Tiếp xuống giải quyết tốt hậu quả liền giao cho chúng ta đi làm a mắc mưa thân thể cũng cảm thấy lạnh a hôm nay liền nghỉ ngơi thật tốt a. Đến cùng thế nào bầu không khí có chút tở kỳ quái ở đột nhiên xuất hiện một cái thanh âm xa lạ. Mang theo từ tính, thiên hướng về nữ tính thanh âm. Chắc cùng ẹ gì cả tách ra bờ môi, cùng gì còn có lì lì ạ nạ cùng một chỗ nhìn lại. Tại hành lang trung ương, chẳng biết lúc nào xuất hiện một người mặc nam trang nữ tính. Đây là một cái có được tú lệ mỹ mạo người, cùng thoát ly trần thế không khí. Thể trạng tinh tế, trên thân không có một chút dư thừa mỡ. Nha. Xem ra ta tới không phải lúc à, quấy rầy các ngươi sao hơi có chút cố làm ra vẻ biểu lộ, cởi mở lại mê hoặc khuôn mặt tươi cười. Nếu là cái này tinh tế với lại trung tính dung mạo lại thêm một cái tên của nam nhân, đại khái sẽ bị xem như là loại kia sẽ chỉ ở xáo rộ mạn gạ bên trong đăng tràng, không có chút nào hiện thực cảm giác mỹ thiếu niên. À, sẽ ả nổ mì dạ đại nhân sẽ ả nổ mì dạ thật to người đây là chặt lần đầu tiên nghe được gì xưng hô một cái người đồng lứa vì đại nhân đâu. Đọc, cái này đột nhiên xuất hiện nữ tính, bề ngoài đại khái chỉ có 17-18 tuổi tả hữu, cùng chắc bọn hắn không chênh lệch nhiều. Chỉ là khí chất phi thường cường liệt, cảm giác tựa hồ sống thượng vị dáng vẻ. Ngoại trừ gì bên ngoài, những người khác là lần đầu tiên gặp mặt ta là sẽ ả nổ mì dạ cặp dị. Chính sử biên soạn ủy ban Tokyo phân thất dài, cũng là ả mạ cắt cấp trên A có tuyệt thế mỹ thiếu niên bề ngoài nữ tính ưu nhà bái, tự giới thiệu mình. Chẳng lẽ là bốn nhà thứ nhất sẽ ả nổ mì dạ sau đó, ẻ gì cả tựa hồ cu nở dê nghĩ tới. Cái gì bốn nhà chắc hỏi? Ân, từ xưa đến nay, bằng vào mình chú lực cùng vũ lực, phụng dưỡng lấy đế vương nhóm Nhật Bản tứ đại cổ lao gia hệ sợi xỉn, rèn dịu, sẽ ả nổ mì dạ, cụ hạt xù ca. Mà sẽ ả nổ mì dạ cặp dị, chính là sẽ ả nổ mì dạ nhà đời kế tiếp gia chủ, vẫn là chính sử biên soạn ủy ban hạ nhiệm thống soái người ứng cử. Trường cao đẳng năm thứ ba sinh viên, không thể nói nhiều là cái người có năng lực mới. Nhưng vấn đề là làm theo ý mình phương diện kia. Thí dụ như con nữ giả nam trang yêu thích ghẹ gì cả thuật lại lấy mình từ xích đồng hắc thập chữ tới tình báo, dùng một bộ quả nhiên biểu tình như vậy dò xét sẽ ả nổ mì dạ cặp dị. Nàng hiện tại liền đang mặc nam sinh dùng chế phục. Áo sơ mi trắng cùng cà vạt, âu phục áo giả kịt cùng quần tây. Không phải âu phục váy mà là nam sinh mặc quần tây. Mặc dù nói như vậy, nếu như mặc chính là váy lời nói hẳn là sẽ có mãnh liệt không hài hòa cảm giác cá đối mặt với ẹ gì cả, mỹ thiếu niên lộ ra mang theo nguy hiểm mỉm cười. Đây là một cái cùng ẹ gì cả rất tương tự người, nhìn thấy nụ cười kia trong nháy mắt, chắc chắc chắn như thế. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cồn vợ ở, mỹ đạt.